đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379. Đàm, tại một phen đề ra nghi vấn về sau, Bạch Hiểu Y cũng đem tình huống cáo chi tại hai người. Bây giờ Ngạo Thiên Tông chính là nàng kiên cố nhất đáng tin đồng bạn. Bây giờ Bạch gia lão tổ nhiều năm chưa hiện thân, hư hư thực thực vẫn lạc, mà lão thái gia trước kia bị thương bệnh làm hắn một mực suy yếu. Bây giờ cũng khó có thể ức chế tổ trạch bên trong một ít tạc tâm bất tử lão già. Bạch Hiểu Y chưa qua thiên môn, còn khó có thể nắm giữ Bạch gia hết thảy quyền lực. Những năm gần đây Bạch Trung Thịnh một mực tại vụng trộm phát triển. Bây giờ lão thái gia bệnh nặng, đã là động phản loạn suy nghĩ. Nhưng lão thái gia bên người có cường giả chờ đợi, Bạch Trung Thịnh chỉ có thể đối nàng động thủ. Những này bị bắt tới người chính là muốn động thủ đám người kia. Nghĩ đến chính là những ngày gần đây sự tình, đáng tiếc thời vận không đủ, gặp được Trần Lương Sư. Trần Lương Sư nói, ngoại trừ những người này, lúc trước còn có một vị thiên nhân. Bạch Hiểu Y nhìn về phía hắn, Trần Lương Sư cong ngón búng ra, một màn ánh sáng liền ở trước mắt triển khai, chính là lúc trước hắn thấy người bộ dáng. Bạch Hiểu Y lập tức nhận ra người này, nàng trầm giọng nói, đây là ta tứ thúc, Bạch Nhất Minh, gia chủ đời trước chính là phụ thân của nàng, Bạch gia đời trước bên trong xếp hạng thứ ba, về sau tại gặp bất trắc trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau. Để nàng làm Bạch gia gia chủ, lão thái gia mặc dù đồng ý, nhưng điều kiện chính là bước qua thiên môn trước đó, không thể nắm giữ tổ trạch quyền lực. Bây giờ tại Bạch gia tổ trạch bên trong, Bạch Hiểu Y có thể tín nhiệm người cực ít. Hàn Thanh Hiên nói ra, bọn hắn chưa hẳn nhận biết tông chủ phân thân, nhưng đã biết bên cạnh ngươi có một vị cao nhân, tiếp xuống cũng không tốt xử lý. Bạch Hiểu Y trầm mặc một lát mới mở miệng, ta không thể mang các ngươi đi tổ trạch, lão thái gia sẽ không cho phép. Hàn Thanh Hiên nói, đem người dẫn ra liền có thể. Bạch Hiểu Y gật đầu, vậy liền đến vừa ra dẫn xà xuất động. Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía một bên uống trà áo bào đen đạo nhân. Tông chủ cảm thấy thế nào? Có thể, Trần Lương Sư nhìn phía bên ngoài xanh đậm dương liễu. Bất chi bất giác, tân xuân lại đến. Năm này tân xuân, kia tơ liễu tung bay, giống như đem tâm tình phun lộ, không giống dĩ vãng như vậy ẩn tàng cảm xúc, hàm xúc nội liễm, mà là tùy ý mở rộng dáng người của mình. Quần phương khoe sắc, chói lóa mắt, tựa như cái nha đầu kia đồng dạng, trạng vạng tối lên đường. Bạch Hiểu Y càng là chủ động thả ra tin tức, nàng muốn về tổ trạch. Đại thương, một vị nam tử áo trắng đi tại một tòa thành bên trong trên đại đạo. Cái này lớn như vậy một tòa vương triều, nếu bàn về náo nhiệt nhất thành trì, lúc có cái này sông say thành đề danh, thành này chính là hoa hỏa thương hội thường trú phòng đấu giá chỗ. Càng có một tòa nghe tiếng đại thương quán rượu Túy Hương lâu. Ấn Lưu Tô mặc dù rất ít xuống núi, nhưng xuống núi mấy lần đều là đến nơi này cùng người nói chuyện làm ăn. Hôm nay tới đây, mục đích chính là Túy Hương lâu. Mặc dù rất gần chưa từng tới Túy Hương lâu, nhưng đối cái sau đoạn trước thời gian chuyện phát sinh ngược lại là có chỗ nghe thấy. Túy Hương lâu hoa khôi tựa hồ không làm. Đường Ấn Lưu Tô đi vào Túy Hương lâu lúc trước, liền có mấy cái mắt sắc nữ tử xông tới. Nha, Tốt Tấn công tử, ngày hôm nay chúng ta Túy Hương lâu thế nhưng là có mấy cái mới tới nghệ nữ. Không tới nghe cái điệu hát dân gian sao? Nhìn một cái này da mịn thịt mềm, đáng tiếc không thể nếm thử. Phóng đãng các nữ tử trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Túy Hương lâu nữ tử bán nghệ không bán thân, nhưng chưa hẳn không có tiếp việc tư người, chỉ bất quá đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ấn Lưu Tô xông các nàng cười cười, không nói một lời đi tới Túy Hương lâu. Một vị nữ tử theo sau, muốn vì Ấn Lưu Tô dẫn đường. Mà lúc này, một vị cẩm y nữ tử đi tới. Thật sự là khách quý ít gặp. Ấn Lưu Tô hướng ôm quyền, quân ca tiền bối. Kia cùng lên đến nữ tử thấy thế cũng là sững sờ, sau đó rất là thức thời thối lui. Quân ca cười nói, Ấn trưởng lão chẳng lẽ là đến chúng ta Túy Hương lâu nghe hát? Nàng tự nhiên chỉ là đang trêu ghẹo. Biết đạo Ấn Lưu Tô cũng không phải cái gì thanh nhàn người. Nhất định là có cái gì nguyên nhân làm hắn tới đây. Ấn Lưu Tô lắc đầu. Nhà ta sư tôn để cho ta tới cùng Túy Hương lâu lâu chủ nói một chút hợp tác sự tình. Nghe vậy, Quân Ca cũng là như có điều suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Dẫn hắn đi lên, bên tai truyền đến người kia thanh âm. Quân Ca liền gật đầu nói. Đi theo ta đi. Ấn Lưu Tô đi theo Quân Ca phía sau. Một đường đi tới Túy Hương lâu thượng tầng. Bốn phía quang cảnh biến hóa. Trước mắt chính là một tòa đình nghỉ mát. Mà tại kia đình nghỉ mát dưới có một vị thanh sam nữ tử chính nằm tại trên ghế. Thon dài móng tay chọn quả. Ấn Lưu Tô làm thi lễ. Vãn bối Ấn Lưu Tô. Xin ra mắt tiền bối. Thanh sam nữ tử ngữ khí ngả ngớn. Đã là muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Làm sao ngươi sư tôn không đến? Sư tôn chính xử lý một chút chuyện quan trọng. Bởi vậy để cho ta tới. Ấn Lưu Tô không thèm để ý chút nào đối phương nói bóng gió. Nữ tử nhíu mày. Nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Chống lên một cái chân đến. Nàng vuốt ve móng tay của mình. Nói đi. Ấn Lưu Tô nói ra. Không biết tiền bối phải chăng muốn cùng ta chờ liên thủ. Chi Thiên Lâu bây giờ tình huống. Tiền bối hẳn là rất rõ ràng. Chi Thiên Lâu. Mạn Y Y vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ngón tay của mình. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Chi Thiên Lâu tình huống như thế nào? Cùng ta có liên can gì? Ấn Lưu Tô cũng không sốt ruột. Bây giờ không chỉ là Uất Trì gia cùng Hàn gia. Liền ngay cả Tử Linh Thần Điện nhóm thế lực cũng đã để mắt tới Chi Thiên Lâu. Tiền bối một người chỉ sợ khó mà che chở đi. Các ngươi là nhận định Chi Thiên Lâu cùng ta có liên. Quan buộc lại. Mạn Y Y bẽ nghẽ lấy kia mỉm cười nam tử. Ấn Lưu Tô cười nói. Vậy liền đáng tiếc. Sư tôn nói hắn sẽ đích thân đi cùng Chi Thiên Lâu chủ nhân đàm. Hừ. Chỉ nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Mạn Y Y liền đứng dậy. Nàng một tay phụ về sau. Một mặt không nhịn được đi hướng Ấn Lưu Tô. Thế nào? Các ngươi Ngạo Thiên Tông chẳng lẽ lại còn muốn tiếp nhận Chi Thiên Lâu hay sao? Ấn Lưu Tô không sợ áp bách. Cười tủm tỉm nói ra. Làm sao lại? Như Chi Thiên Lâu cùng Túy Hương Lâu là một nhà. Chúng ta đương nhiên sẽ không lung tung đưa tay. Lại vẫn uy hiếp ta. Thật tặc a, là ngươi sư tôn nói. Vẫn là ngươi nói. Mạn Y Y liếc mắt nhìn hắn. Sau đó chuyển hướng đi lấy tươi mới quả. Ấn Lưu Tô nói. Tự nhiên là học nhà ta sư tôn. À, Mạn Y Y có chút khinh thường. Nàng như nhận. Vậy liền tương đương đứng Ngạo Thiên Tông đội. Nếu là không nhận. Ngạo Thiên Tông liền sẽ đối Chi Thiên Lâu đưa tay. Cái kia Trần Lương Sư lại lúc này cho nàng tìm phiền toái. Nhưng nói trở lại. Kẻ đầu têu vẫn là cái nào đó tự mình đi ra ngoài muốn tự lập nha đầu ngốc. Thân phận bị người phát giác còn không tự biết. Lại vẫn đưa nàng cho hại. Mạn Y Y tức giận nói ra. Được rồi. Trở về cùng ngươi sư tôn nói. Việc này ta đáp ứng. Nhưng ta bị thiệt lớn. Hắn nhất định phải thiếu cá nhân ta tình. Đối với cái này. Ấn Lưu Tô thì là cười không nói. Cũng không đáp ứng. Mạn Y Y quát nhẹ. Còn không mau đi. Chướng mắt. Được rồi. Ấn Lưu Tô hướng Quân Ca ôm quyền. Sau đó liền hấp tấp chạy trốn. Sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành. Tại Ấn Lưu Tô rời đi về sau. Quân Ca liền nhìn về phía không quan tâm ăn quả Mạn Y Y. Có muốn hay không ta đi đem nàng gọi trở về. Mạn Y Y nâng trán thở dài. Nàng hiện tại hơn phân nửa còn giận lấy ta ngăn chuyện của nàng. Chắc là không muốn trở về. Quân Ca cổ quái liếc nhìn nàng một cái. Người nếu là cường ngạnh một chút. Nàng nào dám đi ra ngoài. Mạn Y Y trầm mặc một lát. Sau đó nói ra. Đưa nàng mang về. Gần nhất có chút không yên ổn. Được. Quân Ca quay người rời đi. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.